Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, chương 67, đến phiên ta, Lăng Vi vỗ vỗ trong tay bánh mì mảnh vụn, nhướng mày phối hợp nàng kia lóa mắt kim sắc sợi tóc cùng đồng tử. Làm nàng nhìn qua tựa như tắm gội ánh mặt trời lễ rửa tội giống nhau, xem nhẹ Lưu Bằng cái kia lão. Nam nhân dính nhớp đáng khinh tầm mắt. Loại này ánh mắt ở trước kia nàng nhưng không thiếu gặp được. Bởi vì công tác nguyên nhân, luôn là có thể nhìn thấy chút sắc mị mị ánh mắt. Tuy rằng khó chịu, vì công tác cũng liền nhịn, nhưng là hiện tại ở cấm đoán bia. Quy củ nhiều như vậy, hắn huyết thống năng lực tuy rằng không tồi, còn chưa tới nàng yêu cầu kiêng kỵ nông nỗi, đều là nửa tân nhân, thật đánh lên tới lời nói. Ai thua ai thắng còn chưa tất đâu, suy xét đến nhiệm vụ cùng với Lưu Bằng năng lực đặc thù tính. Rốt cuộc vẫn là tích phân càng quan trọng, chỉ cần hắn không não chiều quá phận, xem nhẹ là được, dù sao chỉ là không đau không ngứa ánh mắt, có điểm cách ứng cũng liền như vậy hồi sự, nghĩ kỹ lúc sau Lăng Vi sườn nghiêng người. Bế lên kiếm tới hoành đặt ở đầu gối, một chút vuốt ve. Từ từ nói lên chính mình ta chức nghiệp cùng thẩm luân tính chất không sai biệt lắm. Ta là cái người mẫu, đồng dạng không tính nổi danh, khắp nơi đi chợ cái loại này, xe mô, trang phục, tạp chí đều tiếp chụp, như thế cùng nàng cho người ta đệ nhất cảm giác thực phù hợp, nàng vóc dáng rất cao. Đặc biệt là một đôi chân dài, so 1m7-12 còn muốn cao hơn rất nhiều. Liên tính đổi huyết thống dáng người khuôn mặt ưu hóa không ít. Cũng có thể nhìn ra nàng nguyên bản thân cao liền không thấp, Lưu Bằng như vậy vừa nghe. Nguyên lai Lăng Vi là người mẫu, trách không được dáng người như vậy hào, lớn lên còn như vậy đẹp, lập tức sắc mị mị ánh mắt nóng rực lên, mang theo làm người khởi nổi da gà dâm tà, hắn vuốt siêu chi đùi. Nheo lại mắt tới. Nói cùng chính trực khuôn mặt hoàn toàn không hợp nói ta liền nói sao. Ngươi như vậy đẹp vóc người lại đẹp, liền cùng đại minh tinh dường như, quả nhiên, nguyên lai là người mẫu. Lăng Vi không thèm để ý hắn, toàn đương nghe không thấy hắn nói cái gì, thẳng đến nam nhân ánh mắt càng ngày càng lộ liễu tùy ý. Lăng Vi nổi giận, hận không thể hiện tại đứng dậy cho hắn tới một đao. Tuy rằng không hảo trực tiếp động thủ, nàng cũng không tính toán vẫn luôn chịu đựng, miễn cho người này được một tấc lại muốn tiến một thước, lập tức ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn. Trở về, ngón tay thon dài ở kia đem sắc bén đại trên thân kiếm qua lại hoạt động. Ám chỉ ý vị ở rõ ràng bất quá, Lưu Bằng không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy không cho hắn mặt. Mũi, chạm được đối phương trên tay kia đem nhìn qua liền sắc bén dị thường. Cực có trọng lượng đại kiếm chỉ phải hậm hực thu hồi tầm mắt. Bất mãn vuốt ve diêu chi trên mặt tươi cười bởi vì hắn một loạt biểu hiện trở nên có chút cứng đờ, không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn nhầm. Ngay từ đầu xem Lưu Bằng tuy rằng tuổi lớn điểm, lại rất làm người có cảm giác an toàn. Chính trực cái loại này người, vừa vặn hắn đổi năng lực là đạo thuật, kết quả người này không chỉ có đáng khinh sắc mị mị. Có chính mình đồng thời còn đối người khác một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Thật làm nàng ghê tởm. Suy nghĩ một chút năng lực của hắn. Suy nghĩ tưởng tượng trong phòng hôm qua gặp được quỷ. Dùng mình một cái, tựa hồ của hiện tại còn có thể cảm giác được kia bị lạnh lẽo không hề độ ấm quỷ thủ bóp chặt hít thở. Không thông cảm, như vậy tưởng tượng, lập tức vứt bỏ đối Lưu Bằng ghét bỏ, đát, đát. Đát phát ra tiếng vang chính là lôi lịch kia đem hắc dù đánh mặt đất thanh âm. Thanh âm một chút lại một chút, cực có quy luật, phảng phất đập vào mọi người trong lòng giống nhau, làm cho bọn họ theo lộc cộc thanh âm, mặc danh khẩn trương lên, mới vừa rồi nửa tân nhân chi gian về điểm này tiểu tình huống. Đại gia trong lòng biết rõ ràng, chỉ là cũng chưa nói cái gì thôi, hắn tối tăm không chứa một tia cảm tình hai mắt lạnh lạnh nhìn. Thoáng qua Lưu Bằng, chỉ đem hắn xem sau cổ lạnh cả người, lông tơ thẳng khởi mới giống như lơ đãng thu hồi tầm mắt. Cảnh cáo hắn liếc mắt một cái cũng không phải hắn đối Lăng Vi có cái gì hảo cảm. Chỉ là đơn thuần trướng mắt Lưu Bằng, trướng mắt hắn như vậy đáng khinh lại tự đại ngươi. Nếu không phải có lẽ nhiệm vụ còn dùng được với hắn. Thậm chí lười đến nhiều liếc hắn một cái, đối Lăng Vi cảm quan giống nhau. Chưa nói tới thích cũng chưa nói tới chán ghét, sở dĩ chịu cấp Lưu Bằng cảnh cáo. Bất quá là bởi vì nhiệm vụ còn không có bắt đầu. Hiện tại không nên khởi mâu thuẫn, có cái gì mâu thuẫn hoặc là chờ đến nhiệm vụ kết thúc lại nói. Hoặc là chờ đến trở về tự hành giải quyết. Tóm lại, không được ảnh hưởng hắn làm nhiệm vụ kiếm tích phân. Thu hồi tầm mắt, lòng bàn tay nắm hắc dù. Dùng nhất quán yêu nhã mang theo dâng trào thanh âm. Thấp giọng cảnh cáo ta cảm thấy mặc kệ có cái gì. Trước mắt tới nói, nhiệm vụ tích phân quan trọng nhất, các ngươi cảm thấy đâu? Lôi Lịch Ký có điều chỉ hỏi chuyện dọa Lưu Bằng sắc mặt trắng nhợt. Cái trán toát ra nhợt nhạt một tầng mồ hôi lạnh, liên tục tỏ thái độ không được gật đầu. Không ngừng xoa mồ hôi lạnh, Lăng Vi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hoàn toàn không nghĩ tới thâm niên giả sẽ quản bọn họ này đó tiểu tân nhân chi gian mâu thuẫn. Chính là bởi vì nghe ra hắn lời nói đối Lưu Bằng cảnh cáo. Mới càng kinh ngạc mặc kệ như thế nào. Có Lôi Lịch cảnh cáo. Lưu Bằng kế tiếp sẽ an phận không ít. Ít nhất đối chính mình nhất định sẽ có điều thu liễm. Này liền thực hào, nàng cũng không phải thích không có việc gì tìm việc người. Đương nhiên thích phân nhiệm vụ quan trọng nhất. Hào phóng cười, tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu trái lại Lôi Lịch. Cũng không thèm nhìn tới cười sán lạn Lăng Vi, như vậy cái đại mỹ nhân thật là vứt mị nhãn cấp người mù nhìn, đương nhiên. Nàng cũng không có vứt mị nhãn ý tứ, tươi cười bên trong thật muốn nói có ý tứ gì, nhiều lắm là mang theo điểm cảm kích giải quyết đồng đội sẽ khởi mâu thuẫn cớ. Ngắn gọn giới thiệu chính mình, đỏ tươi môi mỏng khép khép mở mở cấm đoán bia phía trước. Ta là một người thiết kế sư, cứ như vậy. Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi, thiết kế sư nhiều, phương diện kia thiết kế sư, châu báu, trang phục, trò chơi, trang hoàng, xem hắn không mở miệng nữa ý tứ, tức thời nhắm lại miệng tuy rằng nhiều ít có điểm tò mò. Cũng không phải cần thiết phải biết rằng, có biết hay không đối bọn họ, đối nhiệm vụ không bất luận cái gì trợ giúp chỉ có thể đem tầm mắt đầu ở 12 trên người. Hy vọng cái này thâm niên giả đừng giống Lôi Lịch giống nhau như vậy ngắn gọn. Liền tính thật sự như vậy, bọn họ cũng không dám nói cái gì a. 12 nuốt xuống trong miệng thủy, thong thả ung dung xoa xoa môi, đồng dạng đỏ tươi môi mỏng hé mở, thanh âm thanh lãnh lạnh như vụn băng ta nói càng đơn giản. Xem ta tuổi tác các ngươi cũng có thể đoán được, ta là cái học sinh, cao cả đời. Nàng nhưng chưa nói dối, nàng nói đều là thân thể này tư liệu, tuổi tác không lớn, mới vừa thượng cao một cái đơn đơn thuần thuần học sinh tuy rằng nàng cho người ta cảm giác quá mức nguy hiểm. Thông thường sẽ làm người không dám nhìn thẳng nàng mặt, cũng hoặc là đã quên nàng tuổi, lời nói rơi xuống. Thu hoạch mọi người kinh ngạc ánh mắt, Diêu Trì thậm chí không thể tin tưởng hô nhỏ ra tiếng. Lúc này bọn họ mới một lần nữa chú ý tới nàng kia trương có vẻ hết sức non nớt ngũ quan, không nói. Bọn họ còn không có chú ý tới, nguyên lai cái này thâm niên giả lại là như vậy tiểu sao. Đảo không hoài nghi nàng nói dối, loại sự tình này vừa thấy nàng diện mạo liền đã nhìn ra. Xác thật tuổi tác không lớn, cho nên bọn họ chung duy nhất nữ tính thâm niên giả. Là cái tuổi nhỏ nhất nữ hài. Chưa đi đến nhập cấm đoán bia trước còn chỉ là cái đi học cao một học sinh. Còn có để người sống. Mọi người đều là cấm đoán giả. Người một cái còn tuổi nhỏ tiểu nữ hài thế nhưng đi đến chúng ta phía trước thành làm người kiêng. Thị thâm niên giả, mà bọn họ này đó người trưởng thành. Đi vào xã hội người trưởng thành. Ở cấm đoán bia hỗn còn không bằng một người đệ tử. Chúng ta không biết xấu hổ sao. Bất quá các ngươi thâm niên giả đều như vậy cao lãnh sao? Nhiều lời điểm lời nói, nhiều lời mấy chữ, sẽ chết sao, sẽ chết sao, như vậy cao lãnh còn có thể hay không vui sướng tiếp tục nói chuyện phiếm. Hảo đi, các ngươi là thâm niên giả, các ngươi tùy ý, chúng ta tiểu tân nhân không phát biểu ý kiến, ngay cả Lôi Lịch đều bị nàng lời nói kinh ngạc một cái chớp mắt. Nghĩ như thế nào hắn cũng không nghĩ tới cái này đồng dạng cho chính mình cảm giác nguy hiểm thâm. Niên già, thế nhưng so với chính mình tiểu nhiều như vậy, hắn tuổi tác tuy rằng không tính nhiều lão. Cũng không thấy đến nhiều năm nhẹ, 20 mấy tuổi mau 30 người, bởi vì đổi quỷ hút máu huyết thống sau ưu hóa ngoại hình. Bởi vậy nhìn qua hắn mới 23-4, sớm đã đi vào xã hội trải qua quá trước trường lục đục với nhau nam. Nhân, lúc này đối mặt một cái mới vừa vào cao một học sinh. Không khỏi tâm lý có loại cổ quái nói không rõ cảm giác đại để là cảm thấy tuổi này học sinh. Liên tính không ấu trĩ cũng là đơn thuần, có thể ở cấm đoán bia tồn tại đều là khó được. Càng đừng nói sống đến bây giờ hỗn đến thâm niên giả trình độ có thể sống qua mấy cái phó bản. Biến thành thâm niên giả bản thân liền rất khó. Càng đừng nói nàng nhưng không giống một cái nhược kê giường như thâm niên giả. Tuy rằng hai người không giao thủ, nhưng là Lôi Lịch dám khẳng định. Đối phương tuyệt đối không yếu, muốn ở cấm đoán bia có cũng đủ năng lực. Chỉ dựa vào nghị lực là không đủ, nhất yêu cầu ngược lại là tích phân. Tựa như chính hắn, hoa không ít tích phân dùng cho cường hóa chính mình, mà tích phân đạt được mới là khó chung khó khăn. Bởi vậy không khó coi ra Lôi Lịch vì sao nghe xong nàng tuổi học sinh thân phận như vậy giật. Mình, hắn muốn là hắn ở học sinh thời đại. Bao nhiêu năm trước, tiến vào nơi này, nhất định sẽ không sống thành nàng như vậy, có lẽ không nhất định có thể sống đến bây giờ. Đối với như vậy chính mình làm không được người, liền tính đều là thâm niên giả, có lẽ một ngày nào đó sẽ đối địch, như cũ không ảnh hưởng hắn đối nàng nhìn với con mắt khác. Cấp cho tôn trọng phía trước cũng nói, Lôi Lịch tuy rằng bề ngoài nhìn qua tối tăm ưu nhã. Trong xương cốt là cái có chút tháo hán tử người, này liền đại biểu hắn là cái so sánh mà nói ý tưởng tương đối không phức tạp. Hoặc là đại bộ phận thời điểm sẽ không từ thủ đoạn người. Có loại này tâm lý ngược lại bình thường, không đại biểu một khi hai người ích lợi nổi lên xung đột. Hắn sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình, nên động thủ vẫn là sẽ động thủ. Chỉ có thể nói đúng nàng cảm quan so đối người khác muốn tốt một chút. Không có gì thực tế chỗ tốt, đương nhiên, 12 không biết cũng không để bụng Lôi Lịch thí thường. So với còn tính bằng phẳng Lôi Lịch, nàng trải qua làm nàng càng vì máu lạnh, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, không từ thủ đoạn nàng cũng không cảm thấy có cái gì, có thể nói nàng trên cơ bản không có gì đồng. Tình cùng lý tâm, hoàn toàn là chính mình muốn như thế nào liền như thế nào. Cực kỳ tự mình người, thị huyết âm u nội tâm. Hư thối có mùi thúi linh hồn giấu ở thiếu nữ thân hình nội. Nhận ai cũng không thể tưởng được khối này thiếu nữ thể xác nội là một cái thành thục. Trải qua huyết tinh lễ rửa tội linh hồn. Trải qua này một phen nói chuyện với nhau. Mấy người lẫn nhau gian không khí mới rốt cuộc từ xa lạ cứng đờ. Trở nên hơi chút quen thuộc chút. Ít nhất có thể liêu thượng như vậy vài câu nếu mọi người đều tỉnh. Trừ bỏ nên nghỉ ngơi. Nàng đảo không cần thiết vẫn luôn canh giữ ở đại sảnh, ngày hôm qua liền muốn đi tầng hầm ngầm nhìn. Xem, vừa lúc thừa dịp hiện tại là ban ngày, trong phòng ánh sáng không thế nào ám, ở thân quái phó bản ban ngày so với ban đêm muốn an toàn. Đi xem cũng hảo, nghĩ đến đây 12 đứng lên ta tính toán thừa dịp ban ngày đi tầng hầm ngầm. Nhìn xem, có tưởng cùng đi sao? Móc lửng, hết chương.